Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252. Xem ra vị tiên sinh này vẫn là nhận thức ta sao, Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Thuận tiện bình luận, cũng đúng, thân là Long Đằng giải trí công nhân. Nếu ngươi liền các ngươi công ty quan trọng nhất hợp tác đồng bọn đều nhận không ra. Ta đây thật đúng là cảm thấy. Ngươi loại người này không có gì có thể làm ta để mắt địa phương, ngươi. Không chờ nam nhân mở miệng, Đào Mộ tiếp tục nói. Nếu ngươi nhận thức ta, ta đây liền không thể không truy vấn một câu. Ngươi rốt cuộc là ôm cái dạng gì tâm tính, ở trước công chúng hạ, làm trò như vậy nhiều người mặt nhi. Bôi nhọ ta là Lạc lão gia tử ở trước giường bệnh vì Lạc Tổng tìm thân cận đối tượng. Có xét thấy ngươi cùng Lạc Tổng vẫn cứ duy trì hôn nhân quan hệ. Ta có phải hay không có thể như vậy lý giải? Ngươi ở biết rõ ta cùng Lạc Tổng thân phận dưới tình huống. Không màng sự thật căn cứ cùng logic quan hệ. Ba hoa trích trẻ lung tung bịa đặt. Ý đồ bôi đen ta là phá hư người khác hôn nhân kẻ thứ ba. Có phải hay không ở cố ý tổn hại ta danh dự? Hoặc là nói... Là muốn mượn tư tổn hại ta danh dự liên lụy đến Phi Tấn Võng danh dự. Ngươi, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Nam nhân dọa mặt đều thay đổi. Thân là Lạc Hy trượng phu. Đồng dạng cũng là Long Đằng giải trí trung tầng quản lý. Nam nhân đương nhiên biết Đào Mộ thân phận. Càng biết Phi Tấn Võng pháp phụ bộ gần nhất không có việc gì nhưng làm. Đang ở phê lượng pháp luật sư Harmony nam nhân nhưng không nghĩ chính mình không thể hiểu được. Cũng thu được một phong luật sư Harmony, nếu biết lời nói không thể nói bậy. Ta hy vọng vị tiên sinh này có thể cùng ta cùng Lạc Tổng xin lỗi, Đào Mộ nói tới đây. Cánh tay vừa nhấc, nho nhã lễ độ đứng ở hành lang đối diện. Mỗ vài vị đã lén lút lấy ra di động ghi hình người qua đường phất tay ý bảo. Cũng hy vọng vài vị ở thượng truyền video thời điểm, có thể đem hoàn chỉnh video phóng tới trên mạng, mà không phải ngắt đầu bỏ đuôi, cắt câu lấy nghĩa, ác ý khiến cho võng hữu suy đoán cùng chú ý, phải làm đến bất truyền giao không tin giao, nếu không Phi Tấn Võng pháp phụ bộ rất vui lòng cùng chư vị câu thông, mấy cái đang ở dơ di động. Quay video người qua đường ngượng ngùng cười cười, đi lên chào hỏi nói. Đào Mộ, chúng ta đặc biệt thích ngươi. Hơn nữa chúng ta gần nhất đều đang xem Huyết Nhục Trường Thành. Ngươi ở bên trong diễn du học công tử thật là quá soái. Không đúng, hẳn là quá thân sĩ yêu nhã. Chúng ta đặc biệt thích, xin hỏi nhân vật này cuối cùng thật sự sẽ đổi bại sao? Cánh hoa đã kịch thấu hơn phân nửa, Đào Mộ cười tủm tỉm nói. Kia, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Có cái tiểu cô nương giơ lên di động nóng lòng muốn thử. Lạc lão gia tử trụ này một tầng đều là tư nhân phòng bệnh. Sở hữu bệnh hoạn cùng với bệnh hoạn người nhà phi phú thức quý. Cũng liền làm cho toàn bộ tầng lầu người đều không tính nhiều. Vây quanh ở Đào Mộ bên người cũng liền ba bốn. Đào Mộ nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý tiểu cô nương chụp ảnh chung thỉnh cầu. Mặt khác vài tên người qua đường thấy thế. Cũng sôi nổi tiến lên cầu chụp ảnh chung, vội xong lúc sau, Đào Mộ cũng không quên làm Lạc Hy lão công hướng hắn xin lỗi. Hơn nữa chính mình dùng di động tự mình lục xuống dưới. Lạc Hy lão công nguyên bản chỉ là muốn mượn để phát huy. Giận chó đánh mèo một chút, ít nhất cũng làm Lạc Hy ở trước mặt hắn đối lý một lần. Chính là không nghĩ tới Đào Mộ tuổi còn trẻ cư nhiên như vậy khó chơi. Cuối cùng ngược lại khiến cho chính mình mặt xám mày cho. Mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Đồng dạng vây xem chỉnh sự kiện mặt khác vài vị người qua đường trốn đến một bên khe khẽ nói nhỏ. Linh tinh lời nói thổi qua tới. Đều là ở đáng tiếc Lạc Hy cư nhiên tìm như vậy một người nam nhân. Quả nhiên tự do yêu đương loại chuyện này. Còn không có môn đăng hộ đối thân cận tới đáng tin cậy. Lạc Hy mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên, nàng không nghĩ ra chính mình lúc trước vì cái gì sẽ thích thượng như vậy một cái lại túng lại. Không bản lĩnh, còn thích cõng nàng làm ngoại tình nam nhân. Đào Mộ không nghĩ đánh giá Lạc Hy ra sự, giáo huấn xong Lạc Hy trượng phu sau, liền hướng về phía Lạc Hy gật gật đầu. Chúng ta đi thôi, chương 217 Lạc Hy miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới. Cười nói, Đào Tổng, thỉnh hai người kẻ trước người sau đi vào thang máy. Sóng vai mà đứng, Lạc Hy trượng phu ôm giữ ấm thùng đứng ở thang máy ngoại. Biểu tình ngượng ngùng mà giải thích, Tiểu Hy, ta kỳ thật, Lạc Hy không chờ người nọ đem nói cho hết lời. Trực tiếp ấn đóng cửa kiện, phong bế thang máy không gian nhất thời có chút xấu hổ. Lạc Hy ánh mắt nhìn thẳng sáng đến độ có thể soi bóng người cửa thang máy. Ôn Thanh xin lỗi, chuyện vừa rồi, làm Đào Tổng chê cười, Đào Mộ biết ra loại chuyện này. Lạc Hy vị này đương sự khẳng định muốn so với chính mình càng thêm xấu hổ. Nghe vậy, cũng chỉ là cười nói, mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Lạc Tổng không cần thiết để ở trong lòng, Lạc Hy nghe vậy. Khẽ cười nói, cũng là, ai tuổi trẻ thời điểm không gặp phải quá mấy cái nhân cha, lời này Đào Mộ liền không hảo tiếp. Không khí lại lần nữa an tĩnh lại, Lạc Hy cũng cảm thấy chính mình loại này cảm khái có chút lỗ mãng. Rốt cuộc nàng cùng Đào Mộ giao tình, còn xa xa không có đạt tới loại này có thể thảo luận tư nhân đề tài trình độ. Lạc Hy nghĩ nghĩ. Lại đem đề tài xả đến Lạc Dương trên người. Ngoặc kép, kỳ thật ta cũng cảm thấy ba ba đem Lạc Dương đưa đến quân đội rèn luyện một chút. Là chuyện tốt, Lạc Dương từ nhỏ bị ta ba mẹ sủng hư. Tính tình bá đạo đầu óc còn hồ đồ. Lại giao như vậy chút hồ bằng cẩu hữu. Ta thật lo lắng ngày nào đó hắn chịu người xúi dục làm cái gì không nên làm sự tình. Hoặc là đắc tội cái gì không nên đắc tội người. Liên lụy đến Lạc gia, Lạc Hy cũng biết Đào Mộ cùng Lạc Dương quan hệ không tốt. Rốt cuộc lấy Đào Mộ tính cách lòng dạ, Lạc Dương phía trước làm những cái đó sốt ruột chuyện này. Đào Mộ chịu không so đo liền phải thắp nhang cảm tạ. Sao có thể hy vọng xa vời Đào Mộ cùng Lạc Dương thật thành bằng hữu? Bất quá nói trở về, nếu Đào Mộ cùng Lạc Dương quan hệ thật sự hảo. Lạc Hy cũng không có khả năng cùng Đào Mộ đạt thành hợp tác. Rốt cuộc Đào Mộ người này nhìn qua duy lợi là đồ. Trong xương cốt vẫn là thực ân oán phân minh. Lạc Hy hãy còn nghĩ. Hai người đã muốn chạy tới Lạc Dương cửa phòng bệnh. Lạc Hy cách cửa sổ hướng trong vừa thấy. Phát hiện Lạc Dương chân trái bó thay cao. Bị treo không treo ở giường đuôi. Đầu giường hướng lên trên diêu có thể có 45cm Lạc Dương liền như vậy thích ý dựa vào đầu. Giường, hoài thân mình cùng ngồi ở bên cạnh giúp hắn tức quả táo người ta nói lời nói. Người nọ bóng dáng tinh tế, hơi nghiêng đi mặt khi lộ ra tinh xảo ngũ quan. Lạc Hy sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đẩy cửa mà nhập, đi đến trước giường bệnh chất vấn nói. Người như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Dục nhìn lạnh lùng sắc bén Lạc Hy, tức khắc hoảng sợ, theo bản năng mà đứng dậy, ngượng ngùng mà giải thích nói, ta tới chiếu cố Lạc Dương, chúng ta Lạc gia là thỉnh không dậy nổi hộ công sao. Lạc Hy hít sâu một hơi, quả thực cảm thấy đầu đều phải tạc, còn có ngươi, ba không phải nói muốn ngươi ly loại người này xa một chút sao? Nếu không phải bởi vì hắn... Ngươi đến nỗi bị người đánh gãy chân. Ngươi như thế nào quang nhớ ăn không nhớ đánh nha. Tỷ, ngươi cũng đừng nói như vậy Tiểu Dục. Lạc Dương làm trò Lạc Hy mặt nhi thói quen tính chột dạ. Rồi lại không nghĩ Lạc Hy hiểu lầm Thẩm Dục. Lại nói ra loại chuyện này. Cũng không thể quái Tiểu Dục đi. Rõ ràng là họ Lâm mưu đồ gây rối. Tỷ ngươi không biết, nếu không phải ta phát hiện đúng lúc, Tiểu Dục thiếu chút nữa bị bọn họ cướp. Lạc Dương ngượng ngùng đi xuống nói, chỉ có thể hung hăng mắng, những người đó đều không phải đồ vật, Lạc Dương nói tới đây. Nhịn không được hỏi, cái kia, ba hiện tại thế nào? Ngươi còn biết lo lắng ta ba? Ngươi nếu là thật sự nghe ba ba nói, cũng đừng lại cùng những cái đó không đứng đắn người liên hệ, Lạc Hy tức giận trừng mắt nhìn Lạc. Dương liếc mắt một cái, lại cười lạnh nói. Ngươi còn cảm thấy ngươi anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Nửa đêm, thân là một người học sinh không hảo hảo ngốc tại trường học ký túc xá. Ngược lại cùng cái loại này không phải đồ vật người cùng nhau chạy đến giải trí hội sở tiêu khiển. Ta chỉ có thể nói nghiêu tầm nghiêu, Mã Tầm Mã Thẩm Dục sắc mặt biến đổi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt mà nhìn Lạc Hy, thân hình lung lay sắp đổ. Lạc Hy tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm ta, ta không phải ngươi nói cái loại này người. Ngươi đừng gọi ta tỷ tỷ, Lạc Hy cười như không cười mà nói. Ta cũng không dám đương, lại nói ngươi rốt cuộc là người nào, cùng ta cũng không quan hệ. Hơn nữa, ta nhớ rõ Thẩm tiên sinh ngài cùng Nghiêm Thịnh còn không có chính thức chia tay đi. Một khi đã như vậy, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đệ đệ bảo trì một chút khoảng cách. Ta đệ đệ người tương đối ngốc, tính tình lại thực xúc động tự mình. Ta không hy vọng hắn không thể hiểu được liền trộn lẫn tiến người khác cảm tình giữa. Trở thành kẻ thứ ba, Lạc Dương bị hắn tỉ tỉ nói thể diện đỏ lên. Ngượng ngùng thừa nhận hắn xác thật đối Thẩm Dục có ý đồ. Thẩm Dục tắc bị Lạc Hy cao cao tại thượng thái độ đâm đến. Hai mắt đẫm lệ liên tục mà nhìn về phía Lạc Dương. Khóe mắt dư quang quét đến đứng ở Lạc Hy phía sau Đào Mộ. Tức khắc cảm thấy lại thẹn phẫn lại mất mặt, không chỉ có lại nghĩ tới Phi Tấn Võng chê hắn kia phong luật sư Harmony nhìn đến ta hiện tại. Quá thảm như vậy, người có phải hay không thực vui vẻ? Ta thật sự không rõ vì cái gì? Ta rõ ràng đem ngươi trở thành bạn tốt, ngươi vì cái gì vẫn luôn cùng ta không qua được, còn một hai phải ở ta gặp nạn thời điểm bỏ đá xuống giếng. Chẳng lẽ liền bởi vì ta mệnh so ngươi hảo, bởi vì chúng ta hai cái đồng dạng đều là cô nhi. Nhưng ta từ nhỏ ở Thẩm gia lớn lên, mà ngươi lại ở cô nhi viện lớn lên, cho nên ngươi liền ghen ghét ta. Lời này vừa ra, Lạc Hy cùng Lạc Dương hai tỷ đệ đều chấn kinh rồi. Suy nghĩ nửa ngày cũng không loát thuận nơi này logic, Lạc Dương tuy rằng đau lòng Thẩm Dục, thậm chí có thể nói là khuynh mộ hắn. Nhưng cũng không nghĩ đến tội Đào Mộ, mấu chốt là Lạc Dương thật không cảm thấy Đào Mộ chỗ nào ghen ghét Thẩm Dục. Ngược lại là Thẩm Dục, cũng không có việc gì liền đem Đào Mộ treo ở bên miệng. Đánh đại gia là bằng hữu cờ hiệu, đụng tới sự tình liền tưởng hắc Đào Mộ một chút, vì rằng Lạc Dương đối Thẩm Dục rất có hảo cảm, lại cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Dục lại là rất tự mình đa tình. Hắn cùng Đào Mộ hai cái rốt cuộc ai bái ai không bỏ. Ai tổng tưởng bỏ đá xuống giếng, kia chính là rõ như ban ngày. Đào Mộ lười đến phản ứng Thẩm Dục, lại cũng không thể chịu đựng Thẩm Dục ba hoa trích chè bôi nhọ hắn. Đến tột cùng là ta cùng ngươi không qua được, vẫn là ngươi cùng ta không qua được. Ngươi đầu óc tuy rằng xuẩn điểm, nhưng là điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có đi. Thẩm Dục sắc mặt biến đổi, Đào Mộ tiếp tục nói, đại gia quen biết một hồi, ta khuyên ngươi sau này nói chuyện quá đầu óc, không cần há mồm chính là bịa đặt, ta không biết Thẩm gia có thể vì ngươi giải quyết tốt hậu quả vài lần. Nhưng ta biết, ngươi lại như vậy đi xuống, lên án ngươi bịa đặt luật sư Hàm chỉ sợ liền phải nhận đến tay Memani, mấu chốt nhất một chút. Là Thẩm Dục danh nghĩa tài sản thật sự không nhiều lắm mà đi lại như vậy đi xuống liền tính những cái đó luật sư đánh thắng kiện tụng, chỉ sợ cũng lấy không được quá nhiều thù lao, ra tới công tác chính là vì hỗn khẩu cơm ăn, Đào Mộ cũng không hy vọng mặt khác luật sư vất vả một hồi. Cuối cùng lại liền nhất cơ sở luật sư phí đều thu không được. Chu Thận Hành cấp Thẩm Dục phát luật sư Hàm thời điểm liền cố ý tra xét một chút Thẩm Dục tài sản. Biết được Thẩm Dục tài khoản không có gì tiền, mới có thể tìm mọi cách làm Thẩm gia thế Thẩm Dục mua đơn. Lúc sau còn cùng Đào Mộ oán giận quá, thậm chí đột phát kỳ tưởng, cho rằng Thẩm Dục chính là cảm thấy chính mình không có tiền mới tin khẩu bịa đặt. Như vậy người khác cáo hắn lấy không được quá nhiều bồi thường. Không cáo hắn lại ghê tởm không qua được cái này điểm mấu chốt. Bất quá còn hảo, hiện giờ ngươi bị quang điện phong giết, sau này có quan hệ ngươi mỗi tiếng nói cử động đều không có truyền thông đưa tin. Ít nhất cũng có thể từ mặt bên bảo đảm, liền tính ngươi bịa đặt sinh sự cũng sẽ không khuếch tán quá lớn. Ngươi cũng không đến mức bởi vì lấy không ra bồi thường liền đi ngồi tù, Đào Mộ dừng một chút. Thực sự cầu thị bổ sung nói, nếu ngươi có thể thuận lợi nhịn qua lúc này đây nói, ngươi quá ác độc. Thẩm Dục đầu óc nóng lên, buột miệng thốt ra, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Bởi vì ta không phải ngươi ba mẹ, Đào Mộ đạm nhiên tiếp lời. Ta không nghĩa phụ chịu đựng ngươi luôn là không thể hiểu được bôi đen ta trước nay không? Nghĩ tới bôi đen ngươi, Thẩm Dục trợn to mắt nhìn Đào Mộ. Không cần nghĩ ngợi phủ nhận nói. Chẳng lẽ lời nói của ta không phải sự thật sao? Dựa vào chứng cứ liên đến ra kết luận mới gọi là sự thật. Há mồm liền tới, hoặc là chỉ dựa vào chủ quan phỏng đoán liền cắt câu lấy nghĩa nói ra một bộ phận manh mối. Sau đó dẫn đường người khác ác ý phỏng đoán. Loại này cách làm chính là bịa đặt, là khi nghe không đi xuống. Đứng ở một bên phụ họa nói. Đào Tổng nói rất đúng. Thẩm Dục ngươi đã là người trưởng thành rồi. Nếu thành niên, nên đối chính mình lời nói việc làm phụ trách. Ngươi ở không có chứng cứ dưới tình huống nhiều lần bịa đặt sinh sự. Ý đồ bôi đen Đào Tổng, chẳng những ảnh hưởng Đào Tổng bản nhân danh dự, thậm chí liên lụy đến Phi Tấn Võng xí nghiệp hình tượng. Nếu Phi Tấn Võng là một công ty niêm yết nói, ngươi hành vi thậm chí còn khả năng ảnh hưởng đến Phi Tấn Võng giá cổ phiếu hạ ngã, đoạn người. Tài lộ như giết người cha mẹ, ngươi từ nhỏ ở Thẩm gia lớn lên, sẽ không liền đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu đi. Lạc Hy cười nhạo, nàng ghét nhất loại này giả bộ hồ đồ người. Bịa đặt người khác chính là bộc tuệ, người khác cáo hắn chính là ác độc âm hiểm. Song bia như thế đương nhiên, mấu chốt chính là còn có một bên đầu óc sách không rõ kẻ ái mộ ở bên cạnh bám đít. Hết chương.